Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Đường về nhà. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Tô Hàn đang tu luyện thì Liên Ngọc Trạch đã thỉnh cầu hắn để cho những cái tán tu ở bên ngoài có thể được tiến vào. Sau đó thì Tô Hàn cũng là lệnh cho Phượng Hoàng Tông xuất kích tiêu diệt vực ngoại thiên ma để có thể cứu đám người kia. Thế nhưng mà thậm chí là những người đã vào khu vực an toàn rồi cũng có người ra tay vì không nhịn được là cảnh vực ngoại thiên ma tàn sát đám người trong tinh không, lúc này mới để cho Tô Hàn lâm vào trong ngốc trệ. Những người này không thuộc về Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn không có quyền lệnh cho bọn họ. Rõ ràng bọn họ đều đã giao đụng đổ đủ linh tinh, tiến nhập vào khu vực an toàn, có thể tìm được một đầu sinh lộ, nhưng giờ phút này vì sao lại muốn lao ra? Ta sai rồi sao? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, sắc mặt quán có chút tái nhợt. Hết thảy những suy nghĩ lúc trước lúc này như lướt qua từng đạo màn ảnh. Từ đầu tới cuối hắn đều cân nhắc vì Phượng Hoàng Tông. Ngay cả Phượng Hoàng Tông đều gánh không nổi. Vậy thì sống chết của người khác hắn làm sao có thể quản được? Cái gì mà đại nghĩa, đạo đức, đối với Tô Hàn mà nói đã từng là giấm chó. Hắn sống qua ức vạn năm, dài quá dài. Hắn hiểu rõ nhất một câu, đó là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nhưng giờ phút này nhìn những người không có thuộc về Phượng Hoàng Tông kia, mà lại có khả năng ở trong khu vực an toàn, tiếp tục sống, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố lao ra, trong lòng Tô Hàn vẫn hùng hăng chấn động một cái. Ta vì tư lợi, có lẽ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, nhưng nếu không như vậy, vậy thì Phượng Hoàng Tông như thế nào có thể trong thời loạn thế mà tồn tại được? Tô Hàn hít sâu vào một hơi dần bình ổn lại cảm xúc, thời điểm ngẩng đầu, nhìn về đám người đang chinh chiến với vực ngoại thiên ma, hắn chợt phát hiện, cảm xúc trên mặt những người này không có bất kỳ cái hoảng hốt gì, có chăng vỏn vẹn chỉ là hưng phấn thôi. Có lẽ chính là do ta đã trói buộc bọn hắn. Tô Hàn mím môi một cái bước ra, soạt một tiếng. Dưới một bước này, thân ảnh của Tô Hàn vọt ra ngoài màn sáng. Cùng lúc đó hắn quay đầu, nhìn về phía những tu sĩ, lưu thủ ở Phượng Hoàng Tông mở miệng quát. Mở màn sáng ra, nghênh đón chúng sinh vào tông. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia đều khẽ giật mình trong chớp mắt tiếp theo. Bọn họ đều lộ vẻ xúc động, thời điểm toàn thân run rẩy, liền đem màn sáng mở ra một lỗ hổng to. Soạt, Tô Hàn cầm thần đao cực dạ trực tiếp đánh xuống, đem mấy trăm dặm địa phương ở đây chạm ra một khu vực chân không. Lần này bản tông không thu linh tinh của các ngươi, dùng lực lượng lớn nhất để cho các ngươi có thể sinh tồn. Nhưng các ngươi đều phải nhớ kỹ cho bản tông, không phải là bản tông cứu các ngươi, mà là toàn bộ Phượng Hoàng Tông cứu. Các ngươi vẫn luôn xem thường Phượng Hoàng Tông, cảm thấy Phượng Hoàng Tông nhu nhược, chỉ có thể ỷ vào khu vực an toàn, co đầu rút cổ trên Phượng Hoàng Tinh, không có ra tay. Thế nhưng các ngươi làm sao biết được Phượng Hoàng Tông ta trước kia vòn vẹn chỉ có mấy chục ức đệ tử, giờ phút này chỉ còn đến không tới 5.000 vạn. Người người đều có cảm tình, bản tông cũng có. Lần này Phượng Hoàng Tông cho các ngươi con đường sống, đó là dùng thi thể của mấy chục ức đệ tử mà trải đường. Các ngươi xem, ngày sau như thế nào thì bản tông không quản được. Nhưng nếu các ngươi dám ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy thì coi như là thượng thiên bích lạc hoàng tuyển, bản tông cũng nhất định phải bắt các ngươi phải hoàn trả gấp trăm lần. Thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn bày ra tất cả tu vi, thân ảnh quán vọt vào trong bảy vực ngoại thiên ma, nháy mắt liền bị bao phủ cơ hồ không thấy. Mà những người nghe thấy lời này đều im lặng trầm mặc. Thời gian trôi qua một canh giờ, tất cả mọi người lập tức rút lui, phong tỏa Phượng Hoàng Tinh. Tô Hàn dục huyết phấn chiến, từ trong đám vực ngoại thiên ma giết ra, hạ xuống mệnh lệnh, sưu một tiếng, từng đạo tân ảnh đều hướng Phượng Hoàng Tông mà phóng đi. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông bao gồm cả ngũ đại thần vệ đoàn và thành viên chiến tộc bắt đầu cấp tốc co lại. Một canh giờ chinh chiến này bọn họ giết không biết bao nhiêu là vực ngoại thiên ma, thế nhưng phóng mắt, nhìn tới thì bên ngoài vẫn lít nha lít nhít, không nhìn thấy điểm cuối đâu. Trong lòng, trạng thái tuyệt vọng đã không còn xuất hiện. Bởi vì loại tình huống này, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Tuy nói tốc độ rút lui rất nhanh, thế nhưng thủy chung quân số quá nhiều, vẫn còn có người sót lại đằng sau. Bởi vậy mà phải kéo dài trọn vẹn chừng nửa canh giờ, màn sáng của Phượng Hoàng Tinh mới hoàn toàn đóng lại được. Thống kê tổn thất lần này của Phượng Hoàng Tông, rồi tới đại sảnh nghị sự gặp ta. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, đánh tàn đi rất nhiều máu tươi màu xanh trên cơ thể rồi đi về phía trước. Tô Tông Chủ, chậm đã. Bỗng nhiên cách đó không xa có một lão giả mở miệng. Đó chính là đám người mà lần này Phượng Hoàng Tông đã cứu vào, luận số lượng ít nhất cũng phải 2.000 vạn. Bọn hắn chưa đi về khu vực an toàn mà đứng ở chỗ này, tựa hồ liền là chờ đợi Tô Hàn trở về. Soạt một cái, lão già này lật tay có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Tô Tông Chủ, đây là hơn phân nửa tài vật của Lão Phu. Lão giả này nói, tuy Lão Phu là hợp thể cảnh nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trên người không có nhiều linh tinh như vậy, chút này mong rằng ngài có thể thu. Theo lão giả mở miệng thì mọi người phía sau đều lấy ra chữ vật giới chỉ của mình. Bọn họ không có mở miệng, chỉ nhìn Tô Hàn, ý tứ đã cho thấy rõ nét. Thân thể Tô Hàn rung lên, có một cỗ cảm xúc vô phương nói rõ từ trong lòng hắn dâng lên. Thời điểm xuất thủ cứu những người này, Tô Hàn thế nhưng thực sự là không có tình nguyện lắm. Hắn cảm thấy linh tinh mà mình muốn, cùng với những tu sĩ này mà nói thì vừa vặn là không có xứng đáng. Bởi vậy hắn tình nguyện ở tại bên ngoài chém giết cũng... bọn họ tình nguyện ở bên ngoài chém giết cũng không tình nguyện xuất ra linh tinh để tiến vào khu vực an toàn. Cái này khiến cho Tô Hàn đối với bọn hắn tràn đầy chán ghét. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ thực sự đã sai. Như lời lão già này nói, bởi vì đủ loạn nguyên nhân mà dẫn đến tinh linh trên người bọn họ cùng với tu vi không cân xứng, bọn hắn cũng không phải tham lam mà thực sự không có nhiều linh tinh như vậy. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy mỗi người đều hiểu lầm Phượng Hoàng Tông, nhưng hắn cớ sao không phải đang hiểu lầm những người khác. Hà đẳng tinh vực này, mặc dù lòng người khó lường, thế nhưng người cảm ơn thì chung quy vẫn có. Linh tinh này, bản tông không muốn. Tô Hàn than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu. Lần này cứu các ngươi cũng không phải bởi vì linh tinh. Phượng Hoàng Tông ta tuy nói là cần linh tinh, nhưng còn chưa tham lam đến loại trình độ đó. Nghe thấy lời ấy, trong ánh mắt của đám người lão giả này bạo phát ra từng đợt cảm kích. Bất quá nếu như trên người các ngươi có hỏa vân thạch thì lấy ra. Tô Hàn lại nói, thật không dám giấu giếm, khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông chủ yếu phải dựa vào hỏa vân thạch. Nhiều thêm một viên hỏa vân thạch liền có thể gia tăng một dặm khu vực an toàn. Mà một dặm khu vực an toàn này nếu như chen chúc một chút thì ít nhất có thể chứa được mấy ngàn người, thậm chí là nhiều hơn. Hỏa vân thạch đối với cơ ngươi không có tác dụng gì lớn. Thế nhưng, thời điểm còn ở bên ngoài phiêu bạt, tu sĩ muốn tránh né vực ngoại thiên ma mà nói, thì đây chính có thể coi là một cái đường về nhà. Lịch tinh vực thứ 89.659, năm 9.659, tháng 1, ngày thứ 30, trong khu vực tinh cầu thượng đẳng có tin dữ chuyển ra. Minh Nguyệt Thái Đế trong tinh không bị 4 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma mai phục, huyết chiến 9 ngày, chém giết 1 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8, sau đó ngã xuống. Tin tức này vừa ra làm cho toàn bộ tinh vực hạ đẳng tràn đầy bi thương. Minh Nguyệt Thái Đế ngã xuống, đây chính là cường giả cấp Á Tiên, giờ phút này chính là một trong người mạnh nhất của nhân loại. Mặc dù thời điểm hiện thân không dài, chỉ có vài năm, nhưng số lần ra tay cũng không phải là quá nhiều. Thế nhưng, loại nhân vật như Minh Nguyệt Thái Đế này, nó giống như linh hồn của tinh vực hạ đẳng vậy. Bọn hắn ngã xuống để cho tinh vực hạ đẳng. Bọn hắn mà không ngã xuống thì tinh vực hạ đẳng mãi mãi không bị diệt. Nhưng lúc này thời gian mới qua bao lâu? Một tháng. Giai đoạn hủy diệt thứ nhất mới bắt đầu được một tháng thôi. Tin tức này còn chưa triệt để lắng lại thì một tin dữ nữa lại truyền ra. Thiên Diệp Thần Mẫu bị 6 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 dùng yêu thuật khống chế, sau cùng dưới cơn phẫn nộ, cả thân thể và nguyên thần tự bạo mang theo 2 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8. Cái chết của nàng đã làm toàn bộ tinh vực hạ đẳng lần nữa oanh động. Ngũ đại siêu cấp cường giả của nhân loại bây giờ chỉ còn 3 vị, mà vực ngoại thiên ma cấp 8 thì còn có 7 con. Giờ phút này, vực ngoại thiên ma cấp 8 tuyệt đối là có trí tuệ. Bằng không mà nói thì chúng sẽ không hết lần này đến lần khác phục kích cường giả nhân loại. Dưới loại tình huống này, hủy diệt nữ hoàng, thất thải pháp thánh cùng với Kim Lăng Đế Quân 3 người coi như có ra tay thì cũng là sợ đầu sợ đuôi, bởi vì không biết lần nào sẽ rơi vào phục kích. Bất quá nhân loại cũng không phải người ngu, sau khi thích ứng với loại tình huống này đã bắt đầu lập ra một loạt kế hoạch. Kim Lăng Đế Quân đầu tiên hiện thân, từ trước tới giờ không có rút lui, vẫn đang chiến đấu cùng với 8 con vực với vực ngoại thiên ma cấp 8. Chiến đấu này tiến hành đến ngày thứ 7 thì vực ngoại thiên ma kia rốt cuộc cũng không nhịn được, có trọn vẹn 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 hiện thân đem Kim Lăng Đế Quân vây quanh. 10 đầu, loại số lượng này một lần nữa để cho nhân loại khiếp sợ, bởi vì ban đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 là 10 đầu, bị Nguyên Nguyệt Thái Đế giết 1, Thiên Diệp Thần Mẫu tự bạo giết 2, cho nên chỉ còn 7 con mới đúng. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm 3 đầu, hơn nữa còn cùng nhau hiện thân vây khốn Kim Lăng Đế Quân. Vui mừng chính là nhân loại cũng có được thủ đoạn cực kỳ cường hãn. Thất thải pháp thánh sớm đã mai phục tốt cùng với hủy diệt nữ hoàng đồng thời hiện thân, trừ các nàng ra còn có bốn cường giả nhân loại hiện thế. Bốn vị cường giả nhân loại này phân biệt thuộc về hỏa ma thánh đế của pháp thần ma viện, rồi ám vu thái hoàng của thanh hoàng giáo, phong linh chiến tôn của thần đạo giáo, rồi vũ xương đại đế của thái hư giáo. Ngoại trừ hỏa ma thánh đế ra thì ám vu thái hoàng, phong linh chiến tôn, vũ xương đại đế đều là những tồn tại ở trăm vạn năm trước đã vang dinh thiên hạ, là cường giả tuyệt thế. Khi đó thì ám vu thái hoàng vẫn là một trong 12 vị tổ hoàng của thanh hoàng giáo, sau đó biến mất, bị một vị tổ hoàng khác thay thế. Mà phong linh chiến tôn thì càng là một trong 3 vị kim y chủ giáo đời trước của thần đạo giáo, cũng là vị duy nhất trong vỏn vẹn 10 vạn năm đã trở thành kim y đại chủ giáo, một tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng là vũ xương đại đế đã từng là một trong tam đế của thái hư giáo. Thời điểm ẩn nấp có lưu truyền ra là hắn đang ngã xuống, táng thân ở sâu trong tinh không. Mà giờ khắc này, mấy vị tồn tại cả trăm vạn năm trước là siêu cấp cường giả vang danh thiên hạ tất cả đều hiện thân, làm cho tất cả mọi người đều oán thần tam giáo. Cuối cùng là dưới loại áp lực triệt để này đã phải vận dụng nội tình chân chính. Bảy vị cường giả xuất hiện trong tinh không, dùng thủ đoạn kinh người tu vi đáng sợ làm chấn động thiên địa. 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đã trong thời gian 6 ngày này bị chém giết toàn bộ. Tinh cầu thượng đẳng một mảnh gieo hò. Trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, vì lịch sử nhân loại tặng thêm một phần màu sắc không thể ma diệt. Nhưng mà tại thời điểm tất cả mọi người hưng phấn trong tam giáo lại truyền ra âm thanh, chính là đệ tử từng bước rời về Phượng Hoàng Tinh. Sau tam giáo là cửu phái cũng truyền ra, tất cả mọi người lui giữ tông môn, dùng lối đi đặc thù dịch chuyển tới Phượng Hoàng Tinh, cuối cùng là 72 tông. Giai đoạn hủy diệt thứ hai sắp tới, lập tức rời đến Phượng Hoàng Tông, không được trễ nải. Mà những âm thanh này truyền ra để cho khu vực tinh cầu thượng đẳng lâm vào một trận băng lãnh. Đối với bọn hắn mà nói giống như nước lạnh hất vào đầu. Bọn hắn không rõ, lần này rõ ràng là đại hoạch toàn thắng, nhân loại đã đạt được cơ hội thở dốc, vực ngoài thiên ma tạm thời tối lui, nhưng vì sao tất cả đều muốn rút lui? Mà cho dù thực sự là rút lui, thế nhưng tam giáo cửu phái 72 tông đều có lối đi đặc thù. Nhưng còn bọn họ thì sao? Bọn họ có lối đi đặc thù gì? Không có. Bọn họ như trước nếu mà muốn đi Phượng Hoàng Tinh thì phải lội bộ. Mà giờ khắc này các loại thế lực cho dù là thiên đế cảnh muốn đi bộ vào trong khu vực tinh cầu hạ đẳng thì cũng cực kỳ gian nan. Loại lộ trình kia đối với hắn mà nói hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Thời điểm mà bọn hắn tuyệt vọng thì thế lực tối cường trong vũ trụ vốn là vẫn luôn yên lặng là Tinh Không Liên Minh rốt cuộc chuyển ra âm thanh. Tất cả mọi người ở khu vực tinh cầu thượng đẳng đi tới khu vực trung tâm, ngồi trên tinh không chiến hạm để đi Phượng Hoàng Tinh. Sau khi chiếm được tin tức này, vô luận là thế lực hay là tán tu đều quyết định thật nhanh, không chút do dự, đều hướng về khu vực tinh cầu thượng đẳng mà đi. Mặc dù lộ trình này cũng là cực kỳ xa xôi, lại tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ mà nói thì so với việc chạy thẳng xuống khu vực tinh cầu hạ đẳng đã tốt hơn rất nhiều. Khu vực tinh cầu hạ đẳng nơi ở của Phượng Hoàng Tông. Trong thánh tử tu di giới, nguyên bản Tô Hàn ngồi xếp bằng giữa sân cốc, thời khắc này bỗng nhiên mở mắt, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy, rời khỏi thánh tử tu di giới, xuất hiện ở vùng trời của Phượng Hoàng Tinh. Thời điểm ngẩng đầu có thể trông thấy bốn đạo cột sáng kinh người, hiện ra màu bạch, màu lam, màu lục. Ở trên vùng trời của Phượng Hoàng Tinh răng ra khắp nơi, bốn đạo cột sáng to lớn đến khó mà hình dung, cơ hồ muốn vượt ngang qua toàn bộ tinh cầu ở khu vực hạ đẳng. Tô Hàn bày ra thần niệm, đến tận những địa phương không thấy được mà vẫn không cách nào nhìn thấy điểm cuối của bốn đạo cột sáng này. Không riêng gì hắn mà người trên Phượng Hoàng Tinh giờ khắc này đều ngẩng đầu nhìn thấy một màn kinh người ấy. Soạt, mà giữa vô tận những tầm mắt thì bốn đạo cột sáng bỗng nhiên dung hợp thành một, hình thành nên một cái bóng mở như áng mây to lớn bao phủ cả Phượng Hoàng Tinh. Cùng lúc đó càng có âm thanh to lớn chuyển ra để cho vẻ mặt Tô Hàn âm trầm xuống. Hạ đẳng tinh vực rất nhiều thế lực đảm bảo cho thiên hạ thái bình, trưng dụng Phượng Hoàng Tinh dùng một lát. Phượng Hoàng Tông không thể ngăn cản, bằng không mà nói thì là địch với toàn bộ thiên hạ. Soạt một tiếng, thời điểm âm thanh kia hạ xuống, bốn đại cột sáng này lập tức, không nói gì, trực tiếp từ giữa hư không buông xuống. Tất cả mọi người đều trông thấy rõ ràng cột sáng này sau khi hạ xuống, vậy mà trực tiếp tạo thành một mảng lục địa to lớn. Lục địa này cùng với Phượng Hoàng Tinh dung hợp, đem phạm vi 3.000 vạn dặm kia cấp tốc mở rộng, 4.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm, 6.000 vạn dặm, 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, cho đến trăm tỷ dặm. Coi như là đạt đến địa phương trăm tỷ dặm mà lục địa kia vẫn không có đình chỉ khuếch tán. Trong quá trình khuếch tán này, hết thời vực ngoại thiên ma đều bị bốn đạo quang mang quét qua biến thành tro bụi. Vô luận cấp 1 hay là cấp 5 hay một vài đầu cấp 6 xuất hiện đều không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Xa xa còn một ít chưa bị hủy diệt hoặc đã bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút tinh cầu. Đây là dưới sự khuếch tán của lục địa, đồng dạng cũng hóa thành tro bụi, hóa thành một bộ phận của lục địa này. Giờ phút này nếu như đứng từ tinh không nhìn lại, nhất định có thể phát hiện ra địa phương mà ánh mắt nhìn tới được thì đã không còn tinh cầu tồn tại, thậm chí không có tinh không, chỉ còn lại có là một mảnh đục địa lan tràn không biết đến tận địa phương nào. Đây là thủ đoạn gì chứ? Trời ạ, cái này là do ai đang thao túng, tu vi bậc nào mới có thủ đoạn như thế? Chẳng lẽ là tiên nhân buông xuống sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu như là tiên nhân buông xuống thì tinh cầu hạ đẳng sẽ bị sụp đổ, làm sao mà tiếp nhận được uy áp? Vậy nhưng nếu không phải là tiên nhân, vậy thì thực lực khủng bố cỡ nào mới có thể tạo được tình cảnh bậc này? Ở trên Phượng Hoàng Tinh có vô số người gào thét, khó mà tin được những gì mình đang chứng kiến. Soạt. Cũng vào thời khắc này trên hư không có một đạo khe nứt khổng lồ bị xé ra. Từ bên trong vết nứt chuyển ra âm thanh kinh người. Đối với âm thanh này tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc, đó là âm thanh thuộc về tinh không chiến hạm. Ngẩng đầu nhìn lại, trong thấy cái khe to lớn kia có quang mang nổi lên. Dưới quang mang này bao phủ một chiếc tinh không chiến hạm cỡ lớn, lan tràn qua không biết bao nhiêu khoảng cách chậm rãi hạ xuống. Trên mặt của tinh không chiến hạm kia có khắc ba chữ to, Thanh Hoàng Giáo. Là tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng Giáo, hơn nữa còn là cỡ lớn. Chẳng lẽ lần này Thanh Hoàng Giáo tới không ít người sao? Chỉ sợ không phải số người nhiều ít đơn giản như vậy, bởi vì đằng sau còn có. Trong tiếng nghị luận lại có một chiếc tinh không chiến hạm cỡ lớn từ vết nứt chậm rãi hạ xuống. Cứ một chiếc lại tiếp một chiếc, trọn vẹn phải nửa canh giờ thời gian, tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng Giáo mới không còn xuất hiện nữa, mà đầu vết nứt hư không kia cuối cùng khép lại. Liếc mắt nhìn lại là hơn 10 chiếc tinh không chiến hạm cỡ lớn, mấy chục cỡ trung, thậm chí là hơn 100 chiếc cỡ nhỏ hạ xuống đất bằng với khí thế kinh người. Từ trên không tinh không chiến hạm này có từng đạo thân ảnh dần hiện ra. Quần áo trên người bọn họ không hề nghi ngờ đều là người của Thanh Hoàng Giáo. Nhiều như vậy, chẳng lẽ Thanh Hoàng Giáo rời giáo tới đây sao? Ở trên tinh không chiến hạm này ít nhất cũng vượt qua cả chục tỷ người. Thanh Hoàng Giáo là đem trọn vẹn cả tông môn đều di chuyển đến đây sao? Thanh Hoàng Giáo là một trong tam giáo cao quý, lại là cả giáo di chuyển, chẳng nhẽ khu vực tinh cầu thượng đẳng đã không giữ nổi. Xoạt một tiếng, trong những tiếng nghị luận không tin nổi này lại có vết nứt từ trên bầu trời bị xé ra. Ánh mắt mọi người lại rơi vào trong vết nứt. Giống như Thanh Hoàng Giáo vậy, lại có từng chiếc tinh không chiến hạm không ngừng xuất hiện, vô luận là số lượng hay là độ lớn nhỏ thì cùng với Thanh Hoàng Giáo không sai biệt nhiều lắm. Khác biệt duy nhất là trên tinh không chiến hạm này ba chữ đó biến thành thần đạo giáo. Người của thần đạo giáo đồng dạng cũng vượt qua chục tỷ, liếc mắt nhìn lại lít nhà lít nhít tựa như châu chấu vậy. Thần đạo giáo cũng tới, đồng dạng là di chuyển toàn giáo. Trời ạ, trong khu vực tinh cầu thượng đẳng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà cả hai giáo trong tam giáo đều di chuyển tới đây? Khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tinh dù có lớn thì cũng không chứa được nhiều người như vậy. Xem tình huống này thì Thái Hư giáo rồi cũng sẽ tới. Soạt một tiếng, khi tiếng nói này vừa hạ xuống, vết nứt của thần đạo giáo còn chưa có khép kín lại thì vết nứt thứ ba bị xé ra. Thái Hư giáo. Nhìn thanh thế đáng sợ đó, mọi người của Phượng Hoàng Tinh lúc này đều trầm mặc. Mà thời điểm bọn hắn yên lặng thì từng đầu vết nứt lại bị xé ra. Cửu phái 72 tông. Ngoại trừ những tông môn bị diệt thì đầu không ngoại lệ, từ hư không xuất hiện. May mắn là thời khắc này lục địa đã mở rộng ra bên ngoài đến ngàn vạn triệu dặm phạm vi, bằng không mà nói thì làm sao chứa đựng được nhiều người như vậy. Mà sau 72 tông, từng cái vết nứt vẫn không ngừng đình chỉ. Đồng thời, vết nứt cuối cùng so với tam giáo xuất hiện còn lớn hơn rất nhiều. Trong vết nứt này, tinh không chiến hạm sinh ra mọi người đều thấy có bốn cái kim quang lóng lánh, có hàng chữ cực kỳ to lớn, liên minh tinh không. Toàn bộ đều là tinh không chiến hạm cỡ lớn, cỡ nhỏ cỡ trung thì căn bản không thấy dù chỉ là một chiếc. Mấy ngàn chiếc tinh không chiến hạm cỡ lớn nổi lên, trên mỗi chiếc đều có trang bị, cũng phải là hơn 10 ức người. Bọn hắn từ trên tinh không chiến hạm hạ xuống, ánh mắt đánh giá bốn phía, giống như đối với hoàn cảnh vị trí bây giờ cảm thấy có chút lạ lắm. Ở vùng trời trụ sở tung môn của Phượng Hoàng Tông, thì sắc mặt Tô Hàn đã âm trầm muốn chảy ra nước. Nguyên bản trong kế hoạch của hắn thì Phượng Hoàng Tông mượn nhờ khu vực an toàn và dựa vào kiếp nạn của vực ngoại thiên ma bùng nổ, từng bước dần bốc lên. Nhưng giờ phút này xuất hiện loại tình huống này thì đã hoàn toàn vượt tầm khống chế. toàn bộ khu vực trong hạ đẳng tinh vực, những thế lực mạnh nhất kia vậy mà lại liên hợp lại áp chế Phượng Hoàng Tông. Mà mục đích này đến cùng vì sao, Tô Hàn sao có thể không biết chứ? Đó là khu vực an toàn. Hạ đẳng tinh vực to lớn như thế mà bọn hắn vẫn muốn đến nơi này, thì ngoại trừ khu vực an toàn còn có thể là vì cái gì nữa? Đáng chết! Nắm đấm của Tô Hàn siết chặt chán nổi gân xanh, có lửa giận ngập trời từ trong lòng bốc lên. Cái này là kết quả của tu vi thấp, cái này là kết quả của sâu kiến. Vô luận là Phượng Hoàng Tinh hay khu vực an toàn, vẫn là vốn đồ vật của Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn hắn cứ như vậy cưỡng ép chiếm lấy không lưu tình chút nào. Nếu ta không đồng ý, bọn hắn thậm chí có thể tiêu diệt ta, tiêu diệt cả Phượng Hoàng Tông. Thời điểm trong lòng gào thét, Tô Hàn ngước mắt lên quét qua các thế lực lớn. Có sự băng lãnh từ chỗ sâu trong đáy mắt quán trồi lên. Tông chủ, cái này... Hiên Viên Khung và Liên Ngọc Trạch cùng đám cao tầng Phượng Hoàng Tông đều đứng sau lưng Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn liệu được là những thế lực lớn này một ngày kia khẳng định sẽ đến Phượng Hoàng Tông, lại không ngờ đến nhanh như vậy, mà căn bản cũng không phân trần, hoàn toàn vượt ra sự trưởng khống của Phượng Hoàng Tông, trực tiếp trưng dụng hết thảy ranh giới của Phượng Hoàng Tinh, trong đó chắc chắn bao quát cả khu vực an toàn kia. Cũng chính bởi vì khu vực an toàn này mới có thể khiến các thế lực lớn liên hiệp lại tiến hành trưng dụng Phượng Hoàng Tông. Bằng không mà nói, đối với Tam Đại Giáo lại có cả ba không biết bao nhiêu triệu dặm ranh giới Phượng Hoàng Tinh thì đáng là cái gì? Đáng chết! Liên Ngọc Trạch siết chặt nắm đấm oán hận nói, những thế lực này nếu như biết một thân một mình mà nói, Phượng Hoàng Tông ta tuyệt đối không đồng ý cho bọn hắn đến, cho nên lựa chọn như vậy, thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sự tình bá đạo như vậy cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm được. Lăng Tiếu cũng hừ lạnh. Toàn bộ trên dưới Phượng Hoàng Tinh không ai là không phẫn nộ. Cho dù là những người trước đó đã hao tổn linh tinh, những thế lực nhỏ tiến nhập Phượng Hoàng Tông hoặc tán tu lúc này cũng trầm mặc xuống. Cái này chính là lòng người. Tô Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói, bọn hắn căn bản không cần người tới tội nghiệp, bọn hắn muốn làm gì trực tiếp làm là được. Phượng Hoàng Tông ta trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là sâu kiến, là con kiến hôi, ngay cả bản thân mình còn không bảo hộ được, nói gì đến việc bảo hộ người khác. Tông chủ, thuộc hạ biết sai. Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quỳ xuống lộ vẻ hối hận. Hắn cùng với một ít cao tầng khác của Phượng Hoàng Tông từng mấy lần cầu khẩn Tô Hàn có thể giải cứu một ít người. Dựa theo ý tứ của bọn hắn thì Phượng Hoàng Tông bây giờ tinh linh cũng xem như đầy đủ, ma tinh thạch cũng có rất nhiều, lại thêm huyết tinh đạt được từ vực ngoại thiên ma, đủ để an ổn. Và dưới loại an ổn này thì bọn hắn vô phương trơ mắt nhìn những tu sĩ kia bị vực ngoại thiên ma chán giết, không đành lòng, không nhẫn tâm. Nhưng mà giờ khắc này nhìn rất nhiều tinh không chiến hạm kia, là nhìn vô tận thân ảnh kia, Liên Ngọc Trạch đột nhiên cảm giác được chính mình thực sự đã nghĩ quá nhiều. Như Tô Hàn nói, loại tình huống này Phượng Hoàng Tông tự thân khó bảo toàn, còn đi cân nhắc vì người khác làm gì. Như bọn gia hỏa trước mắt này còn cần bọn họ tới cân nhắc hay sao? Người ta trực tiếp liền buông xuống, dùng uy thế vô thượng đem Phượng Hoàng Tông chấn áp. Nếu như Phượng Hoàng Tông dám phản bác thì đó chính là kẻ địch của toàn bộ hạ đẳng tinh vực, có thể giết không tha. Trong chớp mắt này, đám người Liên Ngọc Trạch xem như triệt để đã nhìn thấu cái thế giới này. Dưới tình huống không có được lực lượng tuyệt cường thì chớ mà đi tội nghiệp người khác, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách này. Phượng Hoàng Tông trước đó cứu vớt hơn 2.000 vạn tu sĩ, nhưng giờ phút này ai có thể cứu vớt Phượng Hoàng Tông? Tô Tông Chủ. Vào thời khắc này, một chiếc tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng Giáo, thân ảnh Lâm Kiến chậm rãi đi ra. Hắn hứng thú nhìn Tô Hàn cười nhạt nói, trước đó Lâm Mỗ đến chỉ vì xin lỗi Tô Tông Chủ, thế nhưng Tô Tông Chủ lại để cho Lâm Mỗ đợi gần một năm. Phần khí thế này tạm thời không nói, hôm nay lần nữa nhìn thấy, có thể nói từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Mỗi câu mỗi chữ đều chói tai tràn đầy vẻ mỉa mai. Thế cục này biến hóa quá nhanh, coi như là Lâm Kiến cũng cảm thấy có chút hốt hoảng. Trước đó Thánh Đế Đại Nhân bại lộ thân phận thần cận với Phượng Hoàng Tông, đến mức trong lòng hắn kiêng kỵ, không thể không tạm thời khuất nhục tới xin lỗi Tô Hàn. Nhưng ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi một năm thời gian, Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông lại âm thầm liên hợp, trực tiếp lấy phương pháp bá đạo trừng dụng Phượng Hoàng Tinh. Đến trình độ như thế còn cần xin lỗi Tô Hàn cái gì? Liền toàn bộ Thanh Hoàng Giáo cũng đã đến trên Phượng Hoàng Tinh rồi. Thánh Đế Đại Nhân, cho dù thực sự có tâm thì cũng không thể nào động đến Lâm Kiến dưới mắt của Thanh Hoàng Giáo được. Huống hồ chi, Thanh Đế Đại Nhân giờ phút này đã đi đến chỗ của Hủy Diệt Nữ Hoàng, không có theo cùng đến hạ đẳng tinh vực, Lâm Kiến lại càng không e ngại. Dĩ vãng, Lâm Mỗ có chút khúc mắc với Tô Tông Chủ, liền không nói, không biết lần này Lâm Kiến hơi dừng lại cười nói, Tô Tông Chủ vì Thanh Hoàng giáo ta an bài địa phương bao lớn, cái phạm vi khu vực an toàn kia khuếch tán cũng đủ lớn rồi. Lâm Mỗ chính là con trai của Huyễn Thanh Tổ Hàng, ở bên này cũng đại biểu cho Thanh Hoàng giáo, trước cảm ơn Tô Tông Chủ một tiếng. Tô Hàn híp mắt lại, ánh mắt đối mặt Lâm Kiến, trong vẻ mặt băng lãnh, dần lại khôi phục sự bình tĩnh. Thanh Hoàng giáo có 12 vị Tổ Hàng giờ phút này đều không có hiện thân, chắc là trong tinh không chiến hạm. Mấu chốt là nội tình chân chính của Thanh Hoàng giáo, giống như là âm vu Thái Hoàng, siêu cấp cường giả này, khẳng định là cũng có đi theo đến đây. Đối mặt với nhóm thế lực này, Phượng Hoàng Tông thực sự chỉ là sâu kiến, căn bản không có chút lực lượng phản kháng nào. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển động, lại hướng thần đạo giáo nhìn tới. Tại thời điểm hắn suy đoán thì có một đạo thân ảnh già nua từ tinh không chiến hạm chậm rãi bi ra, chính là Thánh Đan Đế Quân. Đổ Nhi gặp qua sư tôn, Tô Hàn bím môi ôm quyển khom người. Đối với Thánh Đan Đế Quân, Tô Hàn thực sự cảm kích phát ra từ nội tâm. Chỉ có riêng mấy cái viên độc đan có thể miễu sát đạo tôn cảnh dở xuống đã tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng ban cho. Cho dù Thánh Đan Đế Quân là cường giả thiên đế cảnh, muốn luyện chế ra được thì cũng không đơn giản chút nào. Nhưng hắn lại không chút do dự mà đưa cho Tô Hàn 10 viên, hơn nữa còn nói qua là không đủ, còn có thể đi đòi tiếp. Đại ân như thế Tô Hàn sẽ không quên, cho dù là dưới loại tình huống này Tô Hàn đang cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng chung quy phải xem người đối chuyện là ai. Tiểu Gia Hòa, vi sư. Thánh Đan Đế Quân ánh mắt phức tạp, đôi môi giả lùa, khô khốc mấp máy, giống như muốn nói gì nhưng cuối cùng không thể nói ra. Tô Hàn biết hắn muốn nói điều gì. Thánh Đan Đế Quân có mạnh hơn nhưng cũng chỉ là một cường giả dưới cờ của thần đạo giáo. Chỉnh thể thần đạo giáo đã quyết định thì hắn cũng vô phương can thiệp, giống như giờ phút này vậy. Sư tôn, Tô Hàn ngước mắt nhẹ giọng cười nói, Đồ Nhi cũng không trách ngài, đây là đại thế, Đồ Nhi biết, ngài cũng vô phương. Ai? Thánh Đan Đế Quân thở dài một cái, khẽ lắc đầu không nói gì thêm, mà ánh mắt Tô Hàn cũng từ trên người Thánh Đan Đế Quân rời đi. Từ Thái Hư Giáo, Cửu Phái, 72 Tông, cùng với là Liên Minh Tinh Không quét qua từng cái, người sau đều không có nhìn thẳng hắn. Bọn hắn không biết tâm lý của Tô Hàn đến cùng đang suy nghĩ cái gì, bọn hắn cũng không biết ánh mắt của Tô Hàn mang theo ý tứ gì, nhưng bọn hắn biết Tô Bát Lưu, thậm chí Phượng Hoàng Tông nhất định là hận bọn hắn. Tô Bát Lưu, trong thần đạo giáo một lão giả mở miệng, lão giả này một thân áo tím, có sợi tóc phất phơ, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng lại mặc áo cực kỳ lộng lẫy, làm cho cảm giác khá là mâu thuẫn. Đây là một trong 9 vị chủ giáo áo tím của thần đạo giáo. Bên cạnh hắn còn đứng một con khỉ đột. Con khỉ này lớn nhỏ cũng như người bình thường thôi. Giờ phút này vò đầu bứt tai giống như muốn nói gì mà lại không cách nào mở miệng. Tô Hàn tự nhiên đã sớm nhìn thấy nó. Đây là hài tử của Hồng Lê. Tô Hàn không có khả năng quên. Ngươi làm tiểu bối, lão phu liền đối với ngươi nói thẳng tên húy vậy. Lão giả kia cắt đứt suy nghĩ của Tô Hàn tiếp tục nói, chuyện hôm nay, thần đạo giáo ta tuy nói rằng là tham dự nhưng cũng là không có biện pháp, nó thuộc về hàng hạ sách. Sư tôn của ngươi đối với ngươi ôm kỳ vọng rất cao, đã từng cảm thấy ngươi ngày sau sẽ trở thành trụ cột của hạ đẳng tinh vực, cho dù là vực ngoại thiên ma có bùng nổ, ngươi cũng sẽ quật khởi trong thời loạn. Thế nhưng ngươi không chỉ không cân nhắc về cái nhìn đại cục, mà càng dùng khu vực an toàn ở đây bức hiếp hết thảy các thế lực trong tinh vực hạ đẳng phải khuất phục. Phượng Hoàng Tông quật khởi với tốc độ hoàn toàn chính xác là nhanh, điểm này lão phu không thể không thừa nhận, nhưng loại quật khởi này cuối cùng cũng vô phương chống cự lại Tam giáo Cửu phái 72 tông. Đám tông môn này truyền thừa toàn ức vạn năm trở lên, nội tình mạnh mẽ, người của chúng ta tùy ý ra tay một cái liền có thể để người trong nháy mắt hình thần câu diệt. Nói đến chỗ này, thân sắc của lão giả nghiêm túc, đôi môi vẫn đục vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Trong loại ánh mắt này, Tô Hàn nhìn ra một chút gì đó, đây không phải mỉa mai, cũng không phải xem thường, càng không phải cảnh cáo uy hiếp, mà là một chút khuyên giải. Lão già này từng từ chọc thẳng vào tim gan, mỗi câu mỗi từ nghe thấy đều là tư thái người bề trên đang mở miệng với Tô Hàn, nhưng trên thực tế ẩn giấu những lời nói này lại là dụng tâm lương khổ của Thánh Đan Đế Quân. Hắn đang khuyên giải Tô Hàn, nếu không cần thì đừng có là địch với những thế lực này. Giống như sông lớn chảy về phía đông, vô phương đổi hướng, thuận thế mà làm, đừng có tìm cho mình quá nhiều phiền phức. Phượng Hoàng Tông có côn bằng thánh thể, có vị tông chủ này như ngươi, có nhiều thiên kiêu như vậy, ngày sau sẽ là một bước lên mây, dẫm đạp bầu trời. Nhưng mà giờ khắc này, lão già liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu mà nói, bọn ngươi chỉ như là dòng suối, chung quy là chảy về mảnh biển mênh mông của rất nhiều thế lực này. Nói tới đây thì lão giả không nói nữa, mà cái vẻ mặt băng lãnh của Tô Hàn thời gian trôi qua cũng khôi phục lại bình tĩnh, cũng không biết lão già này có ý nghĩ nào khác, hay thực sự xuất phát từ cảm kích, hay là thực sự nghĩ không. Sau một lát, bên Thái Ư giáo cũng có người đứng dậy. Người này bộ dạng là một màu áo bào vàng óng, vẻ mặt uy nghiêm, trên mặt có một cỗ thần thái không thể nghịch lại. Lời hắn nói rất đơn giản, vỏn vẹn chỉ một câu: vô luận khu vực an toàn kia lớn bao nhiêu, Thái Hư giáo ta muốn 1/3. Lời này nói ra, không đợi Tô Hàn có biến hóa thì những tông môn khác cũng nhíu mày lộ vẻ không vui. Nhưng Thái Hư giáo chung quy là Thái Hư giáo, là một trong tam giáo cao quý. Quan hắn nội tình mạnh, như thế nào mà cửu phái 72 tông có thể sánh ngang. Cho dù trong lòng cực kỳ không vui, nhưng không có tông môn nào dám tại thời điểm này đứng ra. Tô Thanh. Đúng lúc này, trên một chiếc tinh không chiến hạm của thần mộng phái có một nữ tử vọt ra. Ở sau lưng nàng có mấy tên tùy tùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tất cả các người đứng đó cho ta. Đỗ Tịch quay đầu nhìn chằm chằm những người này oán hận nói. Ta nói, ta chỉ đi ra gặp mặt Tô Thanh, các người đi theo ta làm gì? Mệnh lệnh tông chủ không dám chống lại, thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Nhưng người kia cúi đầu nói. Mặc dù nói thế, bất quá Đỗ Tịch nếu như đã chạy ra, vậy thì bọn hắn cũng không cứng rắn đem Đỗ Tịch mang về. Đỗ Tịch cũng không để ý tới bọn hắn, một đôi con người ngập nước nhìn chằm chằm vào Tô Thanh sau lưng của Tô Hàn kích động nói. Tô Thanh, ta chở ngươi tới cứu ta. Ừ, lần này vừa dứt trong hạm kho có tiếng hử lạnh truyền ra. Mấy người phía sau Đỗ Tịch vẻ mặt đại biến, liền hướng Đỗ Tịch ôm quyền, rồi trực tiếp mang về trong hạm kho. Các người, Tô Thanh muốn nói gì nhưng lại dưới cái phất tay của Tô Hàn lập tức xinh xinh nuốt vào. Thời gian kế tiếp không có người nào mở miệng, tất cả các thế lực đều đối mặt với Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn ngày càng bình tĩnh, tự như một cái đầm nước không có gợn sóng, để tất cả những thế lực kia đều hơi nhíu mày. Tô Bát Liêu, việc đã đến nước này, Phượng Hoàng Tông người đã vô phương phản kháng. Hoàn toàn chính xác, cho dù là tam giáo cũng đều không dám cùng là địch với toàn bộ hạ đẳng tinh vực, huống chi là các ngươi. Vực mại thiên mã bên ngoài, chúng ta sau khi thu xếp tốt còn có thể ra ngoài đối kháng, giờ phút này cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Có người mở miệng, rất nhiều thế lực đang cấp cho Tô Hàn áp lực, mà Tô Hàn trầm mặc cả nửa ngày cuối cùng mở miệng. Hắn đầu tiên thở ra một hơi thật sâu, sau đó mới nói. Tô Mỗ liền muốn biết một sự kiện. Đó chính là hết thảy hôm nay, đến cùng là mưu đồ chỗ vị nào. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thế lực đều hơi ngẩn ra. Ở trên tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng giáo liền truyền đến một đạo âm thanh mỉa mai. Làm sao? Tô Tông Chủ hỏi việc này làm gì? Chẳng lẽ còn dự định đem người này hoặc là nói một thế lực nào đó bắt tới để trừng trị thật tốt một phen sau? Chỉ bằng Phượng Hoàng Tông của người có tư cách này sao? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu không nói. Hắn có thể nghe ra được đây là âm thanh của ai? Đây chính là mẹ của Lâm Kiến, vợ của Huyễn Thanh Tổ Hàng. Hai mẹ con nhà này từ lúc mới bắt đầu đã không hợp với Tô Hàn, cho thẳng đến bây giờ vẫn là biến thành sinh tử đại địch. Dưới loại tình huống này tự nhiên là muốn mỉa mai, thêm mắm dặm muối, đem Phượng Hoàng Tông và Tô Hàn dẫn theo lửa giận của nhiều người. Tô Bát Lưu, ta cho người biết. Cầm miệng. Lâm Kiến vừa muốn mở miệng, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, bỗng nhiên đem lời nói của Lâm Kiến cắt ngang. Tại thời điểm Lâm Kiến ngay người, ánh mắt Tô Hàn quét qua từng cái thế lực, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, hết thảy các thế lực có mặt mũi hạ đẳng tinh vực đều ở nơi này. Tô Mỗ liền hào hào nói với các ngươi một tiếng. Ta không gọi là Tô Bát Lưu. Tên của ta là Tô Hàn. Bốn chữ cuối cùng hắn từng như là gằn ra. Mà bốn chữ này cũng triệt để hết thảy các thế lực biết được thân phận chân thực của mình. Những thế lực kia cũng không phải là người ngu, từng cái tu luyện ít nhất cả ngàn vạn năm. Bọn hắn biết lý do vì sao Tô Hàn nói rõ tên mình, vỏn vẹn hai chữ thôi. Chủ yếu nhất chính là ở trước mặt bọn hắn đem địa vị của mình triệt để bày ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Không biết là Tô Hàn sau đó sẽ giải quyết sự việc này như thế nào. Nhưng mà chuyện này chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau các bạn nhé. Bye bye.